Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3692, Ma Hỏa Lưu Tinh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đánh nhau chân chính cường địch. Cái này ma năng thiêu đốt thực sự chỉ là bài trí mà thôi, mà đánh nhau phổ thông sĩ tốt, bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể đại lượng chém giết đi, coi như là đem Xâm La chi lực hòa tan vào, cũng vẫn như cũ sẽ bị luyện ngục sáu trang sở ngăn cản, bị triệt để miễn dịch đi. Cái kia luyện ngục sáu trang, mặc dù chân quý vô cùng, thuộc về cao đoan bảo vật, thế nhưng là cái này chân quý, kỳ thật chỉ là đối thông thường gia tộc và thế lực mà nói, đối quân bộ các đại tướng, các quân đoàn mà nói, luyện ngục sáu trang, kỳ thật chỉ là thông thường chiến trang mà thôi. Lên tới trên chiến trường thời điểm, thậm chí nhất toàn bộ quân đoàn đều mặc luyện ngục sáu trang. Hơn nữa, quân đoàn trang bị luyện ngục sáu trang, cùng trên thị trường lưu thông luyện ngục sáu trang, cái kia có thể là một loại đồ vật sao? Xem như ma tộc đại quân, ma tộc quân đoàn quân giới, há lại thông thường ra tộc và thế lực có khả năng nắm giữ cùng sử dụng. Ma tộc đại quân có thể từ quân bộ mua sắm quân đội chuyên dụng chế tạo sáo trang, hắn uy lực to lớn, tuyệt không phải dân dụng chiến giáp có khả năng đánh đồng với nhau. Chu Hoành Vũ hắn hiện tại liền có thể xuất tiền hướng quân bộ mua sắm bách phu trưởng cấp quân dụng áo giáp, hắn lực phòng ngự cùng lực phá hoại đều gấp 10 lần so với thông thường luyện ngục sáo trang, quân dụng mạnh hơn dân dụng, đây là cơ bản nhất logic, không cần nhiều lời. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là Chu Hoành Vũ ma năng thiêu đốt liền dân sự áo giáp đều không đối kháng được, bởi vậy Chu Hoành Vũ nhất định phải thay thế đi ma năng thiêu đốt. Cho tới nay Chu Hoành Vũ cũng đã cân nhắc thời gian rất lâu, thế nhưng là mặc hắn nghĩ như thế nào cũng muốn không ra đến cùng nên dùng cái gì truyền thừa đến thay thế đi ma năng thiêu đốt. Thẳng đến hiện tại, làm Chu Hoành Vũ thấy được Vẫn Thạch Thiên Hàng thời điểm, rốt cục làm ra quyết định. Mặc dù cái này Vẫn Thạch Thiên Hàng có được thiếu sót thật lớn, tuy nhiên lại vừa vặn thích hợp Chu Hoành Vũ nhu cầu. Có Xâm La giam cầm, Xâm La ma thuẫn cùng Xâm La kiếm khí tại, Chu Hoành Vũ phạm vi nhỏ chiến đấu cũng đã không cần cái khác truyền thừa đi bổ sung. Xâm La giam cầm có thể khống chế lại đối thủ, Xâm La ma thuẫn có thể bảo hộ tự thân, đồng thời có thể miễn dịch tất cả khống chế. Xâm La kiếm khí thì là Xâm La chi lực cùng thị huyết chi lực kết hợp dưới, lực phá hoại mạnh nhất bên trong cận trình chuyển vận. Lúc đến hiện tại, Chu Hoành Vũ thiếu sót duy nhất liền là phạm vi lớn siêu cường lực, phạm vi lớn chuyển vận năng lực, mà cái này Vẫn Thạch Thiên Hàng hoàn toàn là một loại cực lớn phạm vi siêu cường phá hư truyền thừa ma pháp. Mặc dù có được dạng này như vậy tai hại, nhưng lại là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Mặc dù rất khó đánh chúng có thể hoạt động mục tiêu, nhưng là dùng để phá hủy cứ điểm, tường thành lại là không làm hắn tuyển. Nếu như chiến lược thỏa đáng, dùng để đánh lén, thậm chí có thể tại địch nhân không có phát giác tình huống dưới, một cái Vẫn Thạch Thiên Hàng miểu sát đến 10 vạn, thậm chí 100 vạn đại quân. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái mà thôi. Nghĩ một cái miểu sát nhiều người như vậy là cần điều kiện hà khắc. Đầu tiên, Vẫn Thạch Thiên Hàng nhất định phải giấu giếm được tất cả địch quân chú ý, bằng không mà nói, không đợi thiên thạch rơi xuống đất, chỉ sợ người liền chạy hết. Thứ nhì, địch nhân nhất định phải đầy đủ tập trung, bầy địch nhất định phải đầy đủ dày đặc, bằng không mà nói, nếu như bầy địch quá mức phân tán phía dưới, cuối cùng sát thương hiệu quả cũng cuối cùng bị hạn chế. Cuối cùng liền là quân địch không có siêu cấp cao thủ. Nếu như trong quân địch có siêu cường cao thủ mà nói, hoàn toàn có thể phát động công kích, lấy cứng trọi cứng, lăng không oanh bạo thiên thạch. Nếu như vậy, đối địch nhân tạo thành tổn thương liền thực sự quá có hạn. Tổng hợp cân nhắc sau đó, Chu Hoành Vũ làm ra quyết định, hao phí 10 ức ma năng thạch, mua viên này vẫn, Thạch Thiên Hàng. Cái kia bàn lão bản cười híp mắt, rất nhanh liền đem cái kia vẫn Thạch Thiên Hàng nâng đi ra, mai này hy hữu truyền thừa, chính là lần trước ma dương mật cảnh bên trong có, được, một mực bày ở chỗ này, cũng đã ba nhiều thời gian, một mực không có bán ra, ngoài, thật sự là, cái này hy hữu truyền thừa quá mức gân gà, mỗi phát động một lần, đều muốn tiêu hao giá trị vài ức ma năng thạch, hơn nữa phát động thời gian, cũng thực sự quá dài, trọn vẹn cần hơn 300 hơi, thở thời gian, toàn bộ phát động quá trình bên trong, không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào, bằng không mà nói, một cái khống chế không tốt, khả năng liền phí công nhọc, sức, huống chi, cái này thiên thạch giáng lâm, thanh thế lớn như vậy, không đợi thiên thạch rơi xuống đất, chỉ sợ địch nhân đã sớm chạy hết, mặc dù nói, loại này hy hữu truyền thừa, có siêu trác chiến lược giá trị, thế nhưng là vấn đề là, ma dương tộc cho tới bây giờ không có đối ngoại xâm, lược ý đồ, chỉ là dùng để thủ thành, cái này vẫn Thạch Thiên Hàng căn bản liền không có, tồn tại tất yếu, một khi phát động vẫn Thạch Thiên Hàng, địch nhân nhất định có thể cảm giác, được, đến lúc kia, chỉ cần có siêu cấp cao thủ, hướng về phát động người phát động, viễn trình oanh kích, liền có thể đem hắn cắt ngang. Bởi vậy, một mực không ai đồng ý mua. Bây giờ có thể bán đi cái này vẫn Thạch Thiên Hàng truyền thừa ma cầu. Bàn lão, bản có thể như thế nào không vui? Làm bàn lão bản mang tới vẫn Thạch Thiên Hàng sau đó. Chu Hoành Vũ thời gian, hướng bàn lão bản mượn một chỗ mật thất, đem vẫn Thạch Thiên Hàng luyện hóa. Tiến vào mật thất, Chu Hoành Vũ lấy ra vẫn Thạch Thiên Hàng, tốc độ cao nhất luyện hóa lên. Sở dĩ muốn làm như thế, Chu Hoành Vũ cũng là cẩn thận lý do. Hắn muốn tự mình chắc thí một cái, nơi này bán ra truyền thừa ma cầu, đến cùng, có phải là thật hay không đang truyền thừa ma cầu. Bằng không, bỏ ra cao như vậy giá cả, mua một đống truyền thừa ma cầu trở về, một khi là giả, hoặc là có vấn đề, vậy coi như khóc đều không có người nhìn, chỉ là lãng phí một chút kim tiền, ngược lại cũng không sao cả, thế nhưng là lãng phí số lớn thời gian, đại quân lại chậm chạp không cách nào tổ kiến, đây mới là vấn đề lớn nhất. Hồng hộc, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, cái kia vẫn Thạch Thiên Hàng truyền thừa ma cầu, nháy mắt hóa làm một đạo hỏa quang, chui vào Chu Hoành Vũ lòng bàn tay. Tại Chu Hoành Vũ chú ý phía dưới, cái kia hừng hực thiên thạch đồng dạng hỏa quang tại Chu Hoành Vũ kinh mạch nhanh chóng chạy như bay. Nguyên bản Chu Hoành Vũ coi là cái này vẫn Thạch Thiên Hàng truyền thừa chi lực khẳng định cũng phải chuyển lên mấy chục vòng, thậm chí mấy trăm vòng mới có thể cuối cùng luyện hóa đây, thế nhưng là chưa từng nghĩ cái kia vẫn Thạch Thiên Hàng truyền thừa chi lực chỉ tại trong kinh mạch vòng vo 9 vòng sau đó, liền đột nhiên nghiêng một cái, hướng về Chu Hoành Vũ ma năng thiêu đốt nhảy, lên đi qua, một đạo gào thét âm thanh bên trong, ngày đó hàng vẫn thạch truyền thừa chi, lực, đột nhiên chui vào ma năng thiêu đốt truyền thừa hạt giống. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra một tia ý cười, đều là hỏa hệ truyền thừa ma pháp, loại tình huống này. Hắn là dự liệu được, giờ này khắc này, viên này truyền thừa hạt giống, từ ba loại truyền thừa chi, lực, ngưng tụ mà thành, loại truyền thừa chi lực, chính là lúc ban đầu ma năng thiêu đốt, loại truyền thừa chi lực, chính là được từ vô tận luyện ngục dung nham hỏa, cầu, loại truyền thừa chi lực, chính là vừa mới lấy được vẫn Thạch Thiên Hàng, trên trời thiên thạch, trên đất ma hỏa, cùng luyện ngục dung nham, thiên. Địa, nhân, tam hỏa tề tụ phía dưới, dĩ nhiên lần nữa dung hợp ở cùng một chỗ, tại Chu Hoành Vũ chú ý phía dưới, dung hợp rất nhanh, quang mang lóe lên ở giữa, ba loại hỏa diễm chi lực, liền dung hợp ở cùng một chỗ, chỉ thấy một đạo sáng chói tinh quang, từ Chu Hoành Vũ thân thể, lóng lánh, cái kia sáng chói tinh quang chung quanh, thiêu đốt hừng hực luyện ngục chi hỏa, ma hỏa lưu tinh. Đối với cái này mới dung hợp mà thành truyền thừa ma pháp, Chu Hoành Vũ Quả quyết nổi lên một cái mới tinh danh tự. Hết chương.